Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145. 145, công công ở nhi tử phía trước, đem con dâu nước chảy xử nữ hoa huyệt xem biến. Chính nhân quân tử giáo con dâu như thế nào tự an ủi Tiếu Định nghe vậy. Hô hấp cứng lại, thanh nhuận tiếng nói trở nên uy nghiêm ổn trọng, rồi lại cất giấu vài phần ám ếch. Con dâu, không thể nói bậy, công công, là không thể chạm vào con dâu. Thân mình, một hồi, miệng chỉ đạo bãi, đối với con dâu như vậy nghiêm túc đừng đán lời nói hả. Hắn mềm nhẹ mà tránh thoát khai tay nàng, nhưng là dục can lại trung thực mà càng thêm đứng thẳng. Đem một bộ anh đĩnh thanh y đỉnh ra một cái thật lớn. Không hài hòa lều trải, Tiếu Định tận lực mặt vô biểu tình mà mới dám nhìn về phía con dâu. Ngày thường đoan trang biết lễ, ngoan ngoãn hào phóng nàng, làm hắn tán thưởng tự hào con dâu. Nửa người trên quần áo chỉnh tề, cùng bình thường vô nhị, nhưng váy ở giữa háng bị đẩy ra, quần lót chút hết. Hai điều ngọc bạch hoạt nộn chân cứ như vậy tùy tiện mà bại lộ ở hắn trước mắt. Lại còn có dâm đáng không biết xấu hổ mà hướng hai bên chi khởi, hắn nhanh chóng rời đi tầm mắt. Chậm rãi thở hắt ra, con dâu đùi ngọc là thuộc về chính mình nhi tử. Công công nhìn đến con dâu lỏa lồ chân là không hợp thế tục lẽ thường cấm kỵ cử chỉ, hắn cưỡng bách chính mình quên. Nguyên lai con dâu ngày thường yêu nhã thục nữ váy áo hà che chính là như vậy một đôi xinh xắn non mịn đùi ngọc. Tiếu Định chảo quá chăn mềm nhẹ nhanh chóng cái ở nàng trên đùi, hạ thân bị che đậy đến kín mít. Diệp Chi cầm ở từng trận dục lãng hạ đánh sâu vào đến mơ hồ không thôi. Nàng thẹn thùng lại nghi hoặc mà nói, công công nếu là dùng tay ở con dâu kia chỗ đàn tấu, ân, còn có thể nhắm hai mắt, chính là, công công muốn chỉ đạo nhân gia, kia, ha, đến nhìn con dâu, hạ thân mới được đi. Tiếu Định hầu kết lăn lộn, nói không nên lời một câu, hắn chậm rãi đem chăn đi xuống kéo, rốt cuộc thấy được cấm kỵ cảnh đẹp, con dâu bắp đùi chỗ mị hoặc mê người đến cực điểm, không có một tia lông tóc. Trắng nõn no đủ hoa môi khẽ nhếch, trung gian một mảnh phấn nộn nộn, cực kỳ nhỏ hẹp huyệt khẩu ướt át lượng trạch. Tiếu Định đột nhiên quay đầu, thanh tuấn đạm bạc mặt nhiễm xấu hổ ửng đỏ, không dám nhiều xem, nhìn đến con dâu đùi ngọc đều khẩn trương cảm thấy thẹn thật sự. Huống chi là nàng kia càng kích thích cấm kỵ nơi riêng tư, đây là con dâu tư mật nhất thẹn thùng. Ngọc huyệt, thậm chí là mẫu thân của nàng hoặc là bên người nha hoàn đều chưa từng xem qua như vậy rộng mở hai. Chân, chảy mật dịch nộn huyệt, con dâu như vậy dâm mỹ kiểu mị chỗ. Bổn ứng chỉ thuộc về trượng phu của nàng một người, chỉ thuộc về hắn thân nhi tử, mà hắn làm công công. Thế nhưng nhanh chân đến trước, xem hết nàng chân quý mười mấy năm, xử nữ nộn huyệt. Hắn một sáng trong quân tử, chịu người kính ngưỡng nhất phẩm quan lớn, lệnh người tôn kính phụ thân, cư nhiên là con dâu ngọc huyệt đệ nhất vị xem xét giả. Tiếu Định càng thêm nùng liệt cảm thấy thẹn chi tâm hạ, càng tăng thêm nồng đậm, đối nhi tử cùng con dâu áy náy xin lỗi cùng thống khổ tự trách, càng làm hắn xấu hổ là đủ lộm mặt trái cảm xúc, lại không có yếu bớt hắn nhục dục. Hắn cự căn không biết liêm sỉ mà đối với con dâu lỏa lồ mỹ huyệt càng thêm dâng trào đứng thẳng. Con dâu bắt tay phóng tới kia chỗ trung gian đi lên, hắn chỉ nghĩ mau chóng kết thúc này cảm thấy thẹn hết thảy. Ám ếch thanh âm ôn trầm nói, Diệp Chi cầm ở công công trước mặt xoa hạ thể mới bỗng chốc ý thức được chính mình nhất mắc cỡ địa phương. Liền trượng phu cũng chưa tới kịp thưởng thức một chút, lại làm trượng phu phụ thân xem hết. Công công, ân, con dâu phóng hào, ô ô, con dâu, Ứng vẫn là đoan trang khéo léo bãi. Người kia nói, phía dưới lưu, cái loại này dâm dịch là dâm phụ biểu hiện. Con dâu tuân thủ nghiêm ngặt nữ tác, không phải dâm đãng người. Phía dưới hẳn là không có lưu dâm dịch đi. Diệp Chi cầm tao mị trong thanh âm ẩn ẩn mang theo khóc nức nở. Nàng không biết chính mình nộn âm hộ lầy lội một mảnh. Cái miệng nhỏ còn dâm đãng mà lúc đóng lúc mở. Phun ra từng luồng mật nước, dẫn người thèm nhỏ dãi, tiểu định yết hầu căng thẳng. Con dâu tiểu huyệt không chỉ có phấn nộn khả nhân, lại còn có như vậy dâm đãng dụ hoặc. Dòng nước không ngừng, hắn cũng chỉ có thể nói dối. Ôn thanh an ủi khẩn trương ngượng nàng. Không cần lo lắng, con dâu, kia chỗ không có lưu. Thủy, vẫn là đoan trang khéo léo, hắn nhìn con dâu thả lỏng lại. Liền vững vàng nỗi lòng, bắt đầu chỉ điểm nàng sơ hướng hoa hạch, hướng tả. Hướng lên trên, đối, ở chỗ này bát huyền bãi. Hắn nhìn trang trọng điển nhã con dâu. Ở chính mình trước mắt giống cái dâm phụ, rộng mở chân sờ huyệt thủ dâm, sưng to bất kham nghiệt căn nhịn không được hưng phấn mà đong đưa một chút, công công. Không đúng, hừ ân, con dâu cái này tiểu đột điểm như thế nào như vậy mẫn cảm. Như vậy khải, khô khốc thật sự đau. Làm sao bây giờ, ngoặc kép, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.